Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 158, ma pháp ngũ hành hệ, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, phập phù, oành oành, chưa dừng lại hư huyễn tạo ra vô vàn lá chắn thủy hệ ma pháp thiên long cảm nhận nàng mất sắc đi hẳn sau mỗi một lá phù văn xuất ra cuối cùng sau một lá phù văn thứ 53 xuất ra thiên long không chịu nổi nữa đã cưỡng ép đưa một tia khí công vào cơ thể nàng khóa lại nguồn lực heo hắt còn sót lại một chút trong đan điền hư huyễn bị thiên long chặn đứng tại cổng ngăn không cho nó xuất ra vũ kỹ nữa. Làm vậy thiên long lại phải truyền một lượng lớn sinh mệnh lực vào cơ thể nàng, nội lực nơi đan điền nàng không thể thoát ra để nuôi dưỡng cơ thể thì thiên long truyền sinh mệnh lực vào thay thế, nó còn ngon gấp ngàn lần nội lực. Phá quyền, thiên long vận công một đấm xoay về sau xuất quyền, một hư ảnh nắm đấm lao ra to lớn ba trượng phi về sau, đẩy thiên long về trước một đoạn, được lực đẩy từ quyền thiên long xoay nửa vòng hoàn mỹ lao tiếp di chuyển. Hoa lạp lạp, ầm ầm, growl, mọi người cũng liên tục sử dụng vũ kỹ xả hết về sau, một là cản được một vài bước chân của bằng thú, hai là mượn lực đẩy chạy nhanh hơn được tí thời khắc này phải tự lo cho bản thân chứ không trông cậy được ai có thì cũng chỉ là làm rối não bằng thú một tí. Mọi người chia ra chạy đi, họp mặt nhau phía trước trăm dặm. Thiên Long hét lớn, để đám Lang Khắc Hàn chia ra chạy toàn bộ, sau đó cậu ta có thể thỏa sức chạy, nãy giờ đám Lang Khắc Hàn làm vướng chân cậu ta quá, khinh vân ảo diệu lừa vài con xúc sinh vẫn được. Nhưng, mau lên, ta tự có cách, được đa tạ, cả đám chạy mất dạng, Thiên Long dừng lại quay về sau vận bảy thành công lực xuất phá quyền. Ầm ầm, growl, loạn quyền, lại xuất ra thêm thập bát quyền nữa làm cản bằng thú lại thiên long không để mất cơ hội một hướng bỏ chạy, lúc nãy bằng thú là nó có đà rồi, chạy như vũ bão, càng để nó chạy thì nó chạy càng nhanh, cả đội tuyệt không thể nào chạy nhanh hơn nó, nhưng làm nó đứng lại tưởng chiến đấu lên nó dừng lại thiên long lại khinh vân chạy mất dạng, bằng thú có rượt cũng chưa có đà, phải mất một hồi với thể xác vạn cân đó phải mất một hồi mới rượt tốc độ tối đa được. Khi trước phải chờ đám Lang Khắc Hàn chạy cũng đã làm bằng thú kịp lấy được đà vặn máy chạy như siêu nhân, nay Thiên Long thỏa sức chạy cùng đánh võng lụa còn muốn hơn Racking Boy, chưa gì đã biến mất khỏi tầm mắt bằng thú. Growl, tiếng rít tức giận của bằng thú nơi xa vang vọng núi rừng, làm tất cả những loài thú khác không rét mà run quỳ rạp hoặc nằm rạp xuống đất vì thiên uy, uy áp động hư vương giả làm những loài thú phải run sợ từ đáy lòng không dám bước thêm một bước, phàm là lãnh thổ của bằng thú hay lân cận cảm nhận uy áp của nó tất cả phải nhận uy áp đè lên như một ngọn núi cao cao tại thượng. Vương giả giận dữ vạn thú cùng chia. Đa tạ lão đại, mọi người họp mặt tại một đỉnh núi cao vút, vừa thấy thiên long mọi người vội vã làm lễ đa tạ, làm gì có kẻ nào dám một mình bế một người dụ một động hư đi, để đám tiểu đệ còn lại tẩu thoát như đi trên hậu hoa viên nhà mình, khi nguy hiểm tới tính mạng mới biết ai tốt ai xấu. Không có gì, chúng ta làm gì tiếp theo? Thiên long cười nhạt không lấy làm vinh dự liền đánh trống lảng qua thứ khác, vừa nãy nguy hiểm thật nhưng vẫn trong tầm kiểm soát được chứ vượt qua khả năng khéo hư huyễn hắn. Góc truyện audio.com Còn vứt chứ đồng đội là cái gì, vừa nãy thiên long phủ đầu đánh vào niềm tin của họ khi được làm lão đại trong tiềm thức ai cũng có một ý chí không phục à. Không phục đúng không, ta cho các ngươi phục sát đất, là lão đại thiên long phải làm sao cho họ nể mới là lão đại. Theo như dự tính chúng ta sẽ phải cướp được mỗi người 10 cái thẻ bài tức là phải chiến đấu hạ gục 10 người, khi chúng chết sẽ tự có lệnh rớt ra. Ồ kỳ diệu vậy, Thiên Long khá ngạc nhiên với nhiệm vụ loại một và cái nơi bí hiểm này, có vẻ sắp xếp thiên đạo nơi đây theo quy luật như một game đánh quái rớt đồ cũng khá vui rồi đây. Chúng ta cũng phải cẩn thận, nếu không cũng sẽ trở thành thứ giúp kẻ khác giành chiến thắng. Bị giết nơi đây cũng không sao nên mọi người yên tâm, nếu đầu hàng sẽ được toàn thây đi ra, nếu bị giết thì ra ngoài sẽ nội thương khá nghiêm trọng, nếu có chuẩn bị dược từ trước thì vẫn giữ được tí mạng. Ồ, Thiên Long nghe Mộc Hồng Lai nói mà từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác không chết à he he. Vậy nơi đây là thiên đàng của ta chứ gì nữa? Ừm nhưng không thể lơ là, địch đông không sợ, chỉ sợ đồng đội đâm. Muội muội ngươi sao rồi? Hỏa Linh Nhi cực kỳ kinh ngạc với thủy hệ ma pháp của hư huyễn, nàng cũng luyện phù văn, do gia truyền ông tổ đời nào không biết truyền xuống, cả họ nhà nàng đều theo hỏa hệ ma pháp, khi nàng nhìn ma pháp của hư huyễn nàng cực kỳ bái phục sát đất, không ngờ lại không cần đọc ma chú tay liên tục thủ thế tạo ấn mà vẫn xuất được ma pháp, cái này là một cái trình độ xa xa nàng không ao ước tới. Ma pháp nguyên tố nói nó rắc rối thì cũng không phải, mà nói nó dễ thì lại sai tuyệt đối, có người dùng ma pháp theo kiểu chi lực là khi xuất một nguyên tố nào đó sẽ tạo thành hư ảnh thứ gì lao lên tấn công, xuất vũ kỹ sẽ hình thành một thứ gì đó thủ hoặc tấn công, còn dùng phù văn thì phải trải qua một tràng dài huấn luyện lý thuyết, cho dù lý thuyết là một bậc thầy nhưng thực hành đừng vọng động, thực hành nó là một thứ gì đó uyên bác xa xa lý thuyết có thể so sánh được, muốn tạo thành phù văn và xuất ra như hư huyễn thì bước đầu phải thông thạo đọc ma chú, sau đó kỹ thuật tay để tạo ấn, thần thức cũng phải làm thế nào đó để thông linh với thứ gì gì thì hỏi bọn luyện ngũ hành hệ, sau khi thần thức kết nối thông với chi chủ quản ngũ hành thì mới tới học viết phù văn, còn trên viết phù văn là thứ gì nữa thì cứ để sau này rồi biết, hoặc hết hoặc còn. Thằng Tác mất dạy, đến đây chắc mọi người cũng biết Hư Huyễn bị ám ảnh viết rồi chứ gì. Ai hỏi cũng đều viết, viết và chỉ viết, nếu không gặp Thiên Long chắc nàng câm luôn, quên nói làm sao, ai. Còn nhỏ mà bị chèn ép học quá đáng. À con bé ngủ rồi, lát nó tỉnh dậy khỏe ngay thôi. Thiên Long vuốt tóc Mai Hư Huyễn một cái, đau lòng hết mức, nàng xuất cả ngàn cái phù văn còn được, nhưng vừa xuất cái nào lập tức bị oanh tạc cái đó, bảo sao không tổn thương cho được. Thật kỳ diệu, nàng học phái nào mà kỹ năng xuất ngũ hành hệ thật kinh khủng a. À, không biết, tương đương ngươi, Hỏa Linh Nhi tức giận phồng mang, ngươi lác anh hai không biết thì ai biết. Tiếp tục di chuyển thôi, đất rộng người ít, nếu không kiếm đủ số lượng qua 5 ngày chúng ta sẽ bị đào thải đó. Nghe Lăng Khắc Hàn nói Thiên Long phải dùng mình một cái, 5 ngày phải kiếm đủ 10 thẻ bài, vậy mỗi ngày 2 tên kẻ thực lực cao. Góc truyện audio.com, thầm không nói kẻ thấp thấp vậy chưa kể có chạy được xa xa để tìm ra võ giả được hay không, có đánh lại hay không, có bị thương hay không, nếu bị thương chữa một đêm sao khỏi, nếu mỗi ngày 2 tên cứ được 2 tên lại đi chữa thương, làm gì có loại đan dược nào chữa kịp. Cách chương.